Quân Lâm Thiên Hạ, chương 542. Hỗn Thiên Thái Hạo, góc truyện audio.com. Vừa lật tay, Nhạc Vũ liền lấy ra một vật chính là càn khôn dịch bàn của Thì Nam. Mặc dù giờ phút này hắn đã không cách nào phân tâm, nhưng trong ánh mắt vẫn mang vẻ vui mừng vô hạn. Vật này có thể thuấn di, hơn nữa còn có thể giúp người suy tính, hơn phân nửa chính là càn khôn dịch văn bản, chí bảo truyền thừa của Quan Tinh Môn trong truyền thuyết. Tuy chỉ là pháp bảo nhất phẩm, giá trị không kém hơn thiên mộc mộ của ta. Càn khôn dịch văn bản cần phải được luyện hóa mới có thể thao túng, nhưng nếu chỉ dùng suy tính không cần phiền toái đến như vậy. Chỉ đánh vào một đoàn linh lực, Nhạc Vũ liền nhìn thấy trên bảo vật xuất hiện mấy chục điểm sáng, chính là những đầu mối then chốt của linh lực phụ cận nơi này. Cộng thêm 7 thành toán lực của hai người Nông Dịch Sơn và Sương Băng Hồng, vô trận vốn có vẻ thâm thúy âm u nhưng hắn chỉ dùng thời gian vài lần hô hấp đã hoàn toàn hiểu rõ. Nơi này ta chỉ có thể mang theo 5 người. Các vị cẩn thận, trong lúc nói chuyện, Nhạc Vũ đã dùng tam bảo linh lung tháp trên đỉnh đầu Thu Phong Vân cùng Diệp Chi Thu vào bên trong, sau đó bước tới trước cửa hông hậu điện. Chữ Niên đứng phía sau nghe vậy chợt cau mày, suy nghĩ một thoáng liền lấy ra một lầu các nho nhỏ cỡ nửa thước đem hai tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ đi cùng thu vào bên trong, lại vững vàng cầm trên tay. Bên kia Cổ Thủ Ý cũng cười nhẹ một tiếng, không cần thiết vạn kiếm sử dụng pháp bảo toàn thân liền khởi lên thiên địa pháp tướng thần thông, hóa thành một người nhỏ xíu chừng một tấc đứng trên vai Tiết Vạn Kiếm. Hai người theo sát Nhạc Vũ cùng Nông Dịch Sơn và Sương Băng Hồng bước vào trong cửa, đoạn đường này đi thật nhanh. Nhạc Vũ liên tục đánh ra vô số linh thạch, 5 người đi qua thật nhanh, so với bên ngoài nhanh hơn không biết mấy lần. Chỉ có một mình Cổ Thủ Ý nhìn thủ pháp phá trận của Nhạc Vũ một lúc thì lâm vào trầm tư. Hắn vẫn có chút không sao giải thích được nhưng theo bản năng lại cảm giác có chút cổ quái. Nhạc Vũ đánh ra mỗi viên linh thạch cũng tựa hồ làm cho vô trận càng thêm trở nên quỷ dị. Vì sao như thế? Cổ Thủ Ý khẽ co mày, lâm vào trong suy tư. Hắn không dám khẳng định, nhưng nhìn theo tình hình này, cử động của Nhạc Vũ tựa hồ là chuẩn bị cho việc gì đó. Nếu có thể dùng phương pháp trực tiếp hơn để phá trận, nói không chừng có thể tăng nhanh thêm tốc độ tranh thủ trước khi Lý Không Liên chạy tới lấy được di thể của chủ nhân Nguyên Dương Đao Luân. Dần dần một phỏng đoán mơ hồ hiện lên trong đầu Cổ Thủ Ý, càng lúc càng không thể ngăn chặn ý nghĩ này. Trên môi của hắn đột nhiên nở nụ cười khổ, nếu thật sự là như thế, tâm cơ của thiếu niên này thật làm người khác khó có thể phỏng đoán, cũng không biết cử động này của đối phương rốt cục là vì sao. Nhưng khoảng cách cấm chế vô trận ước chừng mấy trăm trượng dần dần bị Nhạc Vũ lục tục phá vỡ. Đi ra hỏi hành lang cửa hông, Nhạc Vũ chợt thấy một không gian còn lớn hơn bên ngoài gấp mấy lần, trên vách đá khắc đầy những loại phù điêu thật tinh mỹ. Ở ngay trung ương hậu điện có một thi thể người khổng lồ cao gần 10 trượng giống như ở phía tiền điện. Mặc dù đã chết nhưng bên trong vẫn ẩn chứa tinh nguyên huyết khí vô cùng khổng lồ, dáng vẻ trang nghiêm thần uy lẫm lẫm, làm người ta hoàn toàn không dám nhìn thẳng. Ở trước người khổng lồ kia còn có một người đang ngồi. Da thịt như ngọc nhưng gương mặt lại tối đen, tựa hồ do cạn kiệt tinh lực mà chết. Góc truyện audio.com, nguyên khí trong thân thể ngược lại không bằng những thi thể linh tiên bên ngoài. Nơi này tựa hồ cũng từng trải qua đại chiến, ngoại trừ phần vô trận trọng yếu, cơ hồ toàn bộ cấm chế đều bị hư hao. Bốn vách tường đều có dấu vết chiến đấu nứt vỡ. Ngay khi Nhạc Vũ tập trung nhìn chung quanh, thanh âm Chiến Tuyết lại vang lên bên tai hắn. Thiếu gia, ta cảm thấy thứ kia đang ở đây, nhưng còn chưa tìm được vị trí. Nhạc Vũ híp mắt lại, thầm nghĩ quả nhiên là thế. Ngay khi hắn cùng Tiết Vạn Kiếm và Chữ Niên bước ra khỏi hành lang, ở cửa ra vào hành lang bên trái cũng truyền ra linh lực chấn động. Lý Không Liên cùng Phong Bạch từ bên trong mạnh mẽ xông ra ngoài. Trên người tuy vết thương chồng chất, có chút thương thế cơ hồ chí mạng, chẳng qua pháp lực vẫn còn cường thịnh như trước. Mấy người bên này nhất thời ngạc nhiên nhìn thoáng qua bên kia. Ngay cả Nhạc Vũ cũng có chút ít ngoài ý muốn, khi đó nghe khẩu khí của Thì Nam, trong tay Lý Không Liên cũng không còn lại bao nhiêu đại diễn phá cấm thần phù thập nhị phẩm kim liên đã bị hắn phá vỡ hơn phân nửa trước khi vào trận. Bên trong tình cảnh ác liệt như thế vẫn có thể xông ra khỏi hành lang cửa hông bên trái, thật làm cho hắn cảm thấy kinh dị, thật không biết là do hai người kia có vận khí tốt hay là lão thiên gia cố ý che chở. Song phương liếc nhau, sau đó đem lực chú ý đặt ở trung ương, sau đó cùng một lúc hít sâu một hơi. Thần thi bản thể, Ngọc Tiên Di Khô, dù là Nông Dịch Sơn cũng trợn mắt nhìn lên Ngọc Tiên Di Thể, nhất định chính là di thể chủ nhân Nguyên Dương Đao Luân. Nhưng tuy thân thể còn hoàn hảo không tổn hao, nhưng trên thế giới này thật sự không có người nào đủ năng lực đem sử dụng.